Sam Sam đến đây ăn nè. Chương 29, ngoại truyện 11, cầu hôn, góc truyện audio.com. Dịch, La Khanh Di. Có một hôm, Sam Sam xem xong phim truyền hình Hàn Quốc ngồi trên salon ăn khoai tây chiên. Tại sao các nhân vật nam chính trong phim Hàn Quốc lại lãng mạn đến thế nhỉ? Hình như boss vẫn chưa nói với mình là anh ấy thích mình thì đã bị anh ấy lừa về nhà rồi, thật là quá bất công đi. Sam Sam nhớ tới chuyện cầu hôn ngày hôm ấy liền bắt đầu ủ rũ. Hôm ấy, mặt trời vẫn mọc như mọi ngày, Sam Sam vẫn nhận nhiệm vụ nhặt thức ăn như mọi người, bỗng nhiên boss nói. Gần đây biểu hiện rất tốt, anh quyết định thưởng cho em. Nói xong thì nhìn ra ngoài cửa sổ. Sam Sam miệng hình chữ O một lúc sau mới sực tỉnh, vừa nghĩ xem hành động của mình trong cả tháng vừa qua như thế nào, hình như chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là mấy lần làm trắc nghiệm CPA gần đây kết quả đều có tiến bộ, chẳng lẽ lại cho cô sách tham khảo. Sam Sam gườm gườm nhìn vào lưng boss, vừa dự định về nhà sẽ lên chơi điện tử để trút giận. Boss cứ như có mắt ở sau lưng, quay đầu lại nhìn cô, Sam Sam vội vàng làm cho ánh mặt dịu dàng đi, cái đấy là em nên làm, phần thưởng thì thôi. Lúc này Sam Sam mới chợt phát hiện ra mặt boss hình như hơi đỏ, Sam Sam nghĩ chắc là mình nhìn nhầm, nhắm mặt lại khi chuẩn bị mở mắt ra ngón tay áp út trên bàn tay trái đã thừa ra một cái vòng, thế nhưng cô chẳng chú ý đến nó mà vẫn nhìn vào mặt boss, a, sao lại càng đỏ hơn thế này. Trông Sam Sam cứ nhìn mình chăm chú, trên mặt boss lại có thêm mấy vệt đen, tiết Sam Sam, em có ngốc không đấy? Cũng phải biết thể hiện một chút chứ, anh đang cầu hôn em đấy. Sam Sam lúc này mới nhìn lên bàn tay trái của mình, lại lặng cả người. Boss hạ chỉ, em đồng ý đi. Bị áp bức thành thói quen, Sam Sam lập tức nói ngay đồng ý. Đợi cho đến khi Sam Sam đáng thương phản ứng trở lại thì ván đã đóng thuyền rồi, cô đã ở thế bị động kết thúc lần cầu hôn đầu tiên và cũng là cuối cùng trong cuộc đời mình. TSKSS đi cách chương.